Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 150 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Người dám sử dụng thần thông linh diễm trước mặt của bản tôn, chơi lửa có ngày phỏng tay đó. Hỏa Giao Vương cười ha hả há miệng phun ra, một luồng lửa đỏ cực kỳ chói mắt lập tức bay ra. Ngọn lửa này to hơn Hỗn Nguyên chân hỏa của châu địa gấp mấy lần, rìa mép ngọn lửa mơ hồ dường như ngay cả hư không cũng bị nhiệt độ cực cao của nó thiêu đốt khiến cho vặn vẹo biến hình đi. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, hư không xung quanh thình lình đong đưa một mảnh, một cỗ nhiệt vô hình khiến cho hơi nước mấy trăm trượng xung quanh bốc hơi không còn một bóng, trở nên hết sức nóng bỏng và khô ráo. Nếu có tu sĩ kết đan kỳ ở chỗ này, cho dù lấy hết toàn lực tế xuất một màn hào quang phòng ngự để chống đỡ, chỉ sợ cũng không thể chịu được một giờ ba khắc sẽ bị đốt thành tro bụi. Mà tu sĩ kết đăng ký nhân tộc bên dưới trăm trượng, mặc dù có hộ sơn đại trận bảo vệ, lúc này vẫn cảm thấy nóng bỏng khó nhịn, rồi rít tế xuất màn hào quang cũng lui về phía sau mấy dặm. Một số tu sĩ nguyên anh kỳ thực lực hơi yếu, cũng không thể không lui xa hơn một chút, không dám ở ngay bên dưới quan sát cuộc chiến giữa hai người. Tam Long thuần hỏa sao, bảo mối thật là tốt. Hỗn Nguyên Tử lên tiếng lẩm bẩm. Nói, ở hạ giới, toàn thân lão giao long này toàn là bảo vật, để xem ngươi có thể lấy được bao nhiêu. Hỗn Nguyên Tử hận mình không còn thực lực như ngày xưa, bằng không đã bắt sống giao long hóa thần kỳ này. Theo y thấy, toàn thân trên dưới giao long này toàn là tài liệu rất là đẳng cấp. Triều Địa kinh hãi trong lòng, hai mắt hơi co lại, hắn cảm thấy luồng lửa này của đối phương có hơi quen thuộc, dường như trong cuộc chiến cùng Hỏa Giao mấy tháng trước, biển lửa mà đối phương vận dụng cũng ẩn chứa một tia uy lực của lửa này, lúc ấy chẳng qua là một tia, tự nhiên không thể nào chống lại được Hỗn Nguyên chân hỏa của hắn, hôm nay lại là một luồng lớn đến như vậy, uy lực đáng sợ tới mức nào có thể tưởng tượng. Hỏa Giao điểm vào luồng lửa của mình một cái, lập tức luồng lửa nổ âm một tiếng vỡ tan ra, ngay sau đó dường như đốt cháy hư không ở xung quanh, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa rộng hơn trăm trượng. Biển lửa này mang theo tiếng rào rào khuếch tán ra bốn phía, còn chưa đến gần châu địa đã có một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt vô hình đánh tới, tạo thành một trận cương phong vô cùng là nóng bỏng, khiến cho ngũ hành tán của châu địa chớp động linh quang ngũ sắc từng trận. Lực phòng ngự của màn hào quang ngũ sắc rộng mấy trăm trượng của hộ sơn đại trận đương nhiên là cực mạnh, nhưng bị sóng nhiệt này quét qua nhất thời cũng chớp động từng mảnh linh quang rất lớn, hiển nhiên uy lực của biển lửa này cũng là cực mạnh. Cũng cùng là biển lửa, Hỏa Giao cấp 10 cùng Hỏa Giao Vương hóa thần kỳ tế xuất ra có uy năng khác nhau rất là lớn, khác biệt lớn như trời với vực vậy. Không đợi biển lửa tới gần trăm trượng, triều địa lúc này khẽ quát một tiếng, hai tay bấm pháp quyết sau đó 10 ngón tay búng ra liên tục về phía Hỗn Nguyên chân hỏa. Hỗn Nguyên chân hỏa lập tức cũng ầm một tiếng vỡ tan ra, tạo thành một biển lửa màu tím rộng hơn 10 trượng, chớp động ánh sáng ngũ sắc kỳ dị nghênh đón biển lửa của Hỏa Giao Vương. Triều địa cũng không có dừng tay, điên cuồng thúc giục linh lực toàn thân, thông qua hai tay rót vào biển lửa màu tím, theo từng cột sáng màu tím rót vào. Mặc dù biển lửa màu tím không khuếch trương tiếp tục, nhưng linh quang ngũ sắc ở rìa mép dường như trở nên dày hơn trước. Mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai mảnh biển lửa một lớn một nhỏ va chạm với nhau, trong nháy mắt bộc phát ra uy áp cũng cực lớn, một cỗ cương phong vô hình khổng lồ từ chỗ tiếp xúc giữa hai bên trào ra, trong phút chốc đã làm cho phiến hư không này rung động một trận vặn vẹo biến hình. Cỗ cương phong này quét qua hộ sơn đại trận của Thiên Cơ Môn bên dưới rất là nhanh, lập tức làm bạo phát ra một tràng tiếng nổ ầm ầm, màn hào quang ngũ sắc khổng lồ vì vậy mà đã đung đưa kịch liệt một thời gian thật dài mới hóa giải được uy lực của cỗ cương phong này. Thích Không Đại Sư tỏ ra hoảng sợ, vẻ mặt của lão biến hóa mấy lần, khoan nói tới uy lực của biển lửa, chỉ là cương phong vô hình sinh ra do va chạm này cũng đã đủ khiến cho lão cảm thấy luống cuống tay chân khó lòng chịu được. Mà lúc này, tử hỏa bị biển lửa màu đỏ ngập trời kia xung kích, tuy rằng lui về phía sau liên tục nhưng cũng không có dấu hiệu gì là sắp sụp đổ. Sắc mặt của Triều Địa tỏ ra ngưng trọng, vẫn đang không ngừng thi triển pháp quyết đánh ra từng đạo tử quang vào trong tử hỏa. Sắc mặt Hỏa Giao Vương đại biến, lão phát hiện rõ ràng dưới công kích của biển lửa do Tam Long thuần hỏa mà lão luyện hóa đã nhiều năm hóa thành, không ngờ rằng tử hỏa có vẻ hết sức tầm thường kia lại có lực kháng cự, hơn nữa linh quang ngũ sắc ở rìa mép tử hỏa kia vô cùng là quỷ dị, có thể chuyển đổi linh lực ngũ hành, hóa giải được hơn phân nửa thần thông của hỏa linh lực. Càng làm cho lão kinh hãi hơn, chính là trong khoảng khắc Tam Long thuần hỏa tiếp xúc với tử hỏa, lão liền cảm thấy linh lực toàn thân điên cuồng ào ào thoát ra, dường như đã bị tử hỏa thần bí kia cắn nuốt vĩnh viễn không ngừng rồi. Hỏa Giao Vương hét lớn một tiếng, sắc mặt từ khinh thường trở nên cẩn trọng hơn, hai tay của lão bấm ra một đạo pháp quyết rất là kỳ quái, không ngừng đánh ra bốn phía trong hư không. Chỉ trong thoáng chốc, trên bầu trời trong phạm vi mấy trăm trượng thình lình ngưng kết nhiều điểm sáng màu đỏ to bằng hạt đậu, đây chính là hỏa linh lực tinh thuần trong thiên địa ngưng tụ mà thành, lúc này đã bị Hỏa Giao Vương thao túng, những điểm sáng đỏ này bay về phía Tam Long thuần hỏa như thiêu thân lao vào lửa đỏ. Nhất thời biển lửa ngập trời, lửa cháy càng ngày càng mãnh liệt hơn, tử hỏa lập tức lộ ra vẻ không thể chịu được. Thao túng thiên địa linh khí, quả nhiên là thần thông hùng mạnh chỉ có hóa thần kỳ mới làm được mà thôi. Đối phương có thể thao túng thiên địa linh khí, cuồn cuộn không ngừng bổ sung vào trong biển lửa, cho dù Triều Địa có thể lấy hỗn nguyên chân hỏa tạm thời chống lại, nhưng cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, cho dù là Triều Địa có vạn liên linh dịch cũng chỉ có bại không thể thắng được. Triều Địa đánh ra một đạo pháp quyết về hư không kính thanh quang sáng chói trước người, ngay sau đó hư không kính chợt lóe thanh quang, bắn ra một cỗ thanh quang to chừng một trượng về phía biển lửa màu đỏ kia. Thế hung mãnh của biển lửa bị thanh quang chiếu vào, nhất thời ngưng trệ dường như hết thảy đều dừng lại, hình dáng ngọn lửa đang cháy bừng bừng cũng như ngưng động lại hết sức là kỳ dị. Nhân cơ hội này, Triều Địa nhẹ nhàng vuốt vòng tay chữ vật một cái, một con giao long nho nhỏ màu xanh nhạt lập tức bày ra, ngay sau đó chui trở vào ống tay áo của Triều Địa, một lúc sau nó lại bay ra thân hình bành trướng hóa thành một con giao long màu xanh nhạt dài hơn 10 trượng, chính là linh thú băng phong giao của Triều Địa. Băng phong giao trực tiếp bay dưới chân của Triều Địa, cũng há miệng phun ra từng đạo hàn khí liên miên không dứt, ngưng tụ ở phía trước mấy chục trượng thành một mảnh hang vân to chừng mấy trượng. Hỏa Giao Vương thấy băng phong giao này, hai mắt trợn tròn như muốn phun ra lửa, hiển nhiên là tỏ ra tức giận vô cùng. Lão đã đạt tới tu vi hóa thần kỳ, lập tức cảm ứng được huyết mạch chân long trên người giao long này hết sức là hùng mạnh, vượt xa các giao long cùng tộc khác. Thế nhưng giao long này lại bị tu sĩ nhân tộc trước mặt dẫm dưới chân, xem là linh thú của mình nỗi nhục như vậy khiến cho lão hận không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Địa ngày tức khắc. Hỏa Giao Vương giận dữ hơn, thân hình kịch biến, hai tay gương mặt hiện ra từng chiếc vảy đỏ sẫm, sừng chân đầu tăng trưởng rất là nhanh, hình dáng cũng sinh ra biến hóa kinh người. Chỉ sau vài lần hô hấp, lão đã hóa thành một con giao long tứ chảo màu đỏ sẫm dài 20-30 trượng, hồng quang lưu chuyển bên ngoài lớp vảy giống như bao phủ một ngọn lửa màu đỏ sẫm, mắt giao khổng lồ đầy vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Triệu Địa lộ ra sát ý không thể nghi ngờ. Sau khi Hỏa Giao Vương hóa thành yêu thể, nhanh chóng chui vào trong biển lửa bốn chảo múa tít, khuấy động biển lửa như long trời lở đất, trong nháy mắt đã phá đi thần thông giam cầm thanh quang của hư không kính. Biển lửa được bản thể Hỏa Giao Vương vẫy vùng thao túng, khí thế càng thêm mãnh liệt hơn, ép tử hỏa lui về phía sau liên tục, mắt thấy sắp sửa tiến tới gần Triều Địa trong vòng trăm trượng. Lúc này Triều Địa chợt thét dài, há miệng phun ra từng luồng sáng có hình dáng kỳ lân, màu sắc khác nhau nối đuôi bay ra, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành 6 thanh phi kiếm có màu vàng nhạt, xanh biếc, xanh tím, đỏ sẫm, vàng sẫm và màu tím, chính là Hỗn Nguyên kiếm hay cũng là Mộng Ly kiếm cùng 5 thanh phi kiếm ngũ hành còn lại. Sau khi phun ra 6 thanh phi kiếm này, trên mặt của Triều Địa bạch quang chợt lóe, sắc mặt lập tức trở nên đờ đẫn, hắn đã đeo mặt nạ thần thức lên. Phi kiếm thành bộ cấp linh bảo sao? Hỏa Giao Vương thầm quát một tiếng ở trong lòng, hai mắt lại lộ ra vẻ tham lam. Đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, trên giới này có rất ít bảo vật có thể làm cho bọn họ động lòng, mà linh bảo lại là một trong số đó. Đáng tiếc, chính là mấy thanh phi kiếm này thuộc tính khác nhau, ngoại trừ phi kiếm màu đỏ sẫm kia ra, những thanh còn lại hỏa giao vương đều không thể sử dụng, nhưng cũng không trở ngại cho lão mang đi đổi những trọng bảo khác. Dù sao linh bảo cũng là bảo vật mà tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể sử dụng như ý muốn, mặc dù thần thức pháp lực của châu địa đều vượt xa tu sĩ cung cấp, thuộc về đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đặc biệt nổi trội, nhưng trong lúc nhất thời tế xuất nhiều linh bảo như vậy, tự nhiên cũng sẽ không cách nào thao túng được như ý muốn. Lập tức hắn quyết định thu hồi hư không kính, còn lại mấy thanh phi kiếm cùng ngũ hành tán đều là bảo vật thành bộ cùng bản mệnh pháp bảo, tâm thần lúc này đã tương liền, lại có mặt nạ thần thức phụ trợ, vì vậy châu địa còn có thể miễn cưỡng thao túng được. Châu địa điểm vào biển lửa màu tím một cái, biển lửa lập tức nhanh chóng co rút lại, hóa thành một ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay lơ lửng trước người của châu địa. Biển lửa màu đỏ vốn đang hoành hành, sau khi không còn tử hỏa chống cự bèn cuốn tới triệu địa với tốc độ kinh người, chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ triệu địa cùng băng phong giao ở trong đó. Ngũ hành tán kích phát ra một tầng linh quang màu tím như thực chất, ngăn chặn biển lửa có nhiệt độ cực cao này lại bên ngoài, bảo vệ triệu địa cùng băng phong giao vào bên trong. Lửa cháy vô cùng vô tận đập vào màn hào quang màu tím, màn hào quang chỉ lung lay vài cái đã hóa giải được. Hiển nhiên mặc dù tam long thuần hỏa này biến thành biển lửa uy lực kinh người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ phòng thủ của bảo vật phòng ngự cấp linh bảo. Trong đôi mắt sao to lớn của hỏa giao vương chợt lóe tinh quang, dường như có vật vô hình nào đó từ trong mắt của lão bắn ra. Đột nhiên, màn hào quang màu tím do ngũ hành tán kích phát đột ngột xuất hiện một lỗ thủng to chừng một tấc, một hạt châu màu đỏ to bằng hạt đậu xuất hiện bắn về phía ngực của triệu địa thế như trẻ tre. Phá cho ta! Triệu địa hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó ầm một tiếng vang nhỏ, lúc còn cách hắn chừng vài thước, thình lình hạt châu màu đỏ này vỡ ra, hóa thành một đám bột màu đỏ ngay sau đó biến mất thành vô hình. Hỏa giao vương tỏ ra kinh hãi, nếu triều địa giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thi triển bí thuật tránh thoát khỏi châu này, hoặc là dùng hộ thể bảo giáp gì đó hiếm thấy hứng chịu châu này công kích, cũng sẽ không làm cho lão quá mức là kinh ngạc. Dù sao với thủ đoạn mà triều địa biểu hiện ra từ nãy tới giờ, tự nhiên hỏa giao vương sẽ không trông cậy vào một chiêu đánh lén cũng có thể diệt sát được đối phương. Thế nhưng triều địa lại đường hoàng hóa giải một đòn chính diện của hạt châu này, điều này khiến cho hỏa giao vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạt châu màu đỏ này được lão đặt tên là Long Thần Toản, là thuần túy thần thức biến thành, thần thức hóa hình thành vật thật, chính là thần thông chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể làm được, thậm chí có người cho là hai chữ hóa thần chính là vì vậy mà ra. Thế nhưng dù thanh niên trước mắt này bảo vật kinh người, nhưng bất quá cũng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, làm sao có thể ngưng tụ thần thức phóng ra ngoài như vậy được, còn có thể hóa giải một đòn của Long Thần Toản, chẳng lẽ thần thức của hắn hùng mạnh không kém gì tu sĩ hóa thần kỳ hay sao? Một đòn không đắc thủ, dĩ nhiên hỏa giao vương sẽ không dùng lại trò cũ, lão nhìn lướt qua hàn vân giữa không trung do băng phong gia phun ra hơi dùng mình một chút. Đây là thiên lý bằng phong sao. Người của hải gia nói tên này có thể thuấn phát ra cao cấp pháp thuật nguyên anh kỳ như thiên lý bằng phong này, thì ra là do giao lòng này sao? Chẳng những giao này có thần thông phong độn thuật thuộc tính phong cơ hồ đã tuyệt tích, còn có thần thông thuộc tính băng nghịch thiên đáng sợ đến như vậy, quả thật là kỳ tài của giao long nhất tộc. Giao này có huyết mạch chân long nồng đậm vô cùng, tiên đô tỏ ra bất khả hạn lượng, một khi thả ra sợ rằng trong vòng hơn ngàn năm sẽ áp đảo bản tôn. Hỏa giao vương tâm niệm xoay chuyển, đối với băng phong giao vừa yêu tài vừa đố kỵ ngổn ngang cảm xúc, thậm chí có khoảng khắc lão cảm thấy may mắn là giao này rơi vào trong tay tu sĩ nhân tộc này, chứ không phải là rơi vào trong tay kẻ thống trị giao lòng nhất tộc. Đúng vào lúc này, mấy trúc đạo băng trùy lớn có nhỏ có thình lình từ trên đám hàn vân rơi xuống, đồng loạt rơi vào trong biển lửa bên cạnh của triều địa. Chỉ trong nháy mắt một mảnh hàn khí màu trắng bốc lên, chống lại biển lửa màu đỏ ngập trời đang cuốn tới. Băng hỏa tương khắc, sau khi mấy trăm đạo băng trùy lúc đầu rơi vào biển lửa, lập tức cũng hóa thành vô hình, nhưng vô số băng trùy tan ra tạo thành một mảnh hàn khí màu trắng vô cùng là lạnh lẽo xung quanh triều địa, lập tức bức lui biển lửa màu đỏ mấy chục trượng. Mà Triệu Địa vẫn đang hết sức khẩn trương điều khiển 6 thanh phi kiếm. 6 thanh phi kiếm này đang bay lượn quanh quẩn trên không cao hơn 100 trượng. Kim Lân kiếm, Mê Tiên kiếm, Thủy Tinh kiếm, Viêm Ngọc kiếm, Tinh Sa kiếm, 5 thanh phi kiếm ngũ hành này tạo thành một vòng tròn rộng chừng hơn 100 trượng, lúc này đang truy đuổi lẫn nhau, còn Mộng Ly kiếm lơ lửng trong vòng tròn này trôi nổi không chừng. Lúc này Mộng Ly kiếm đột ngột không ngừng tản mát ra từng đạo linh quang ngũ sắc rất là kỳ dị, chia ra bắn tới 5 thanh phi kiếm khác. Hỏa Giao Vương chỉ nhìn 6 thanh phi kiếm này một cái, lập tức tỏ ra không xem ra gì. Đối với tu sĩ nhân tộc, linh bảo cố nhiên là cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối với Giao Long nhất tộc của lão, tu luyện tới cấp bậc hóa thần kỳ hôm nay, có thể nói là toàn thân đều là linh bảo. Toàn thân lão phủ một lớp vảy óng ánh màu đỏ lửa, đó chính là phòng ngự linh bảo tốt nhất, hoàn toàn có thể chịu được phi kiếm cấp linh bảo chém vào. Mà 4 sao trảo của lão lại cường hãn vô cùng, chính là công kích linh bảo hùng mạnh nhất của giới này. Đừng nói là pháp bảo, cho dù là đẳng cấp pháp bảo bị Hỏa Giao Vương chụp trúng một trảo cũng sẽ lập tức bị hủy ngay, mà linh bảo hơi kém hơn một chút e rằng cũng sẽ tổn thương không ít. Cho nên lúc này mặc dù Triệu Địa liên tục tế xuất nhiều món linh bảo, Hỏa Giao Vương vẫn tỏ ra không sợ hãi một chút nào. Theo lão thấy, hết thảy chuyện này đều là Triệu Địa dãy dụa trước khi chết mà thôi, mà đến khi lão áp sát tác chiến cận thần, chính là giờ chết của Triệu Địa đã điểm rồi. Hỏa Giao Vương thân trong biển lửa, mắt thoáng qua vẻ cười lạnh lẽo, hai sợi râu giao long thình lình vung vẩy về phía sau. Chỉ một thoáng, thân thể to lớn Hỏa Giao Vương bất ngờ biến mất ngay tại chỗ, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện ở bên rìa biển lửa cách đó chừng 100 trượng, thân giao vùng vẫy cuốn lên vô số ngọn lửa, đồng thời 4 chảo của lão điên cuồng chộp về phía của lớp khí hàn băng kia, bao gồm cả Triệu Địa ở trong đó. Từng trận bạch khí bốc lên, nhưng rất nhanh đã biến mất dưới chảo của Hỏa Giao Vương hoặc ngọn lửa hoành hành, cơ hồ chỉ trong nháy mắt Hỏa Giao Vương cũng đã đánh tới trước màn hào quang màu tím của Triệu Địa. Hỏa Giao Vương giơ ra một chảo to chừng mấy trượng, vỗ thật mạnh xuống ngũ hành tán, lão muốn thử xem ngũ hành tán cấp linh bảo này có thể chống lại được lực lượng một chảo của mình hay không. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, không ngờ rằng Triệu Địa cũng không né không tránh, miệng lúc này vẫn niệm lẩm bẩm không ngừng, hai mắt nhìn chằm chằm vào 6 thanh phi kiếm, dường như không thèm để ý tới đòn công kích chính diện hùng mạnh của Hỏa Giao Vương. Thế nhưng phù văn màu vàng kỳ dị trên ngũ hành tán thình lình chấp động một trận mãnh liệt vô cùng, kim quang nhàn nhạt chợt lóe lên, không ngờ rằng ngũ hành tán hứng chịu một chảo của Hỏa Giao Vương mà cũng không có tổn hao gì, cũng không để lại bất kỳ một chút dấu vết nào, bất quá chỉ có vài đạo phù văn màu vàng bị trúng một chảo này, kim quang lúc này đã trở lên mờ đi không ít. Hỏa Giao Vương tỏ ra sửng sốt, không ngờ rằng phù văn kỳ dị không rõ lai lịch này lại có năng lực phòng ngự hùng mạnh đến như thế. Lập tức trong mắt của lão chợt lóe vẻ tàn khốc, 4 chảo lúc này liên tục múa mày, giống như đã trở nên điên cuồng vỗ mạnh một trận về phía ngũ hành tán. Sau vài lần hô hấp, tất cả phù văn màu vàng đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, mà bên ngoài ngũ hành tán cũng dần dần lưu lại từng đạo chảo ấn của Giao Long. May nhờ phẩm chất của ngũ hành tán này hết sức là bất phàm, Hỏa Giao Vương chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ cũng không thể một đòn đánh vỡ. Nhưng một lúc sau, e rằng ngũ hành tán cũng không thể chịu đựng được nữa. Nhưng vào lúc này, Triệu Địa chợt cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, trong giây lát 10 ngón tay búng ra liên tục, nhất nhất điểm tới 6 thanh phi kiếm ở trên đầu. Ủa? Kiếm trận sao? Hỏa Giao Vương khẽ hô một tiếng ở trong lòng, lúc này cũng tỏ ra kinh hãi không nhỏ. Lúc này 6 thanh phi kiếm lấy Mộng Ly kiếm làm trụ cột, 5 thanh ngũ hành phi kiếm ở 4 phía bố trí thành một trận hình ngũ giác. 5 thanh phi kiếm này truy đuổi nhau theo vòng tròn, mỗi thanh đều bắn ra một đạo linh quang màu sắc khác nhau, kết nối cùng với Mộng Ly kiếm đang ở giữa. Linh quang ngũ sắc hội tụ vào thân của Mộng Ly kiếm, nhất thời kích động ra từng mảnh linh quang ngũ sắc rực rỡ vô cùng. Chỉ là vài thanh phi kiếm như vậy, cũng có thể bố trí ra kiếm trận hay sao, cũng không biết có uy lực như thế nào đây. Hỏa Giao Vương trong lòng cả kinh hơn, tốc độ bốn chảo công kích vào ngũ hành tán lại càng gia tăng hơn nữa. Thông thường mà nói, uy lực kiếm trận cũng cực lớn, nhưng cần phải có mấy chục thậm chí là mấy trăm thanh phi kiếm cùng nhau bố trí ra mà thành. Hơn nữa còn cần phải có mấy người, thậm chí là mấy chục người phối hợp thuần thục ăn ý với nhau, đồng thời thao túng mới có thể làm được điều đó. Kiếm trận hiện tại của đối phương hết sức là đơn giản, mặc dù nhìn qua dường như đã bố trí xong, nhưng cũng khó lòng biết được uy lực của nó tới mức nào. Hỏa Giao Vương chỉ cảm thấy kinh ngạc mà cũng không hề cảm thấy đáng sợ. 10 ngón tay triều địa nhắm mấy thanh phi kiếm búng ra liên tục, nhất thời 5 thanh phi kiếm ngũ hành chợt rơi xuống, vẫn tạo thành trận thế ngũ sắc rộng chừng trăm trượng, bao vây triều địa cùng với Hỏa Giao Vương vào trong đó. Chỉ có Mộng Ly kiếm vẫn còn lơ lửng trên cao chừng hơn trăm trượng, vẫn nối liền với linh quang ngũ sắc của 5 thanh phi kiếm kia tạo thành một kiếm trận ngũ sắc rộng lớn. Đây chính là hình dáng ngũ hành kiếm trận đã bố trí xong. Triều địa lúc này cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, lại điểm ra một chỉ lên trên đầu. Một đạo linh quang màu tím đánh vào ngũ hành tán đã bị tổn thương không ít. Ngũ hành tán lập tức thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một con tiểu dao màu tím bay trở vào trong miệng của hắn. Cùng lúc đó, Băng Phong Dao nhẹ vẫy đuôi dao thi triển phong độn thuật, mang theo triều địa biến mất ngay tại chỗ, tránh được một chảo của Hỏa Giao Vương sắp sửa chụp chúng, sau đó xuất hiện trở lại bên ngoài của kiếm trận. Triều địa thoáng động ý niệm, hai tay của hắn một kéo một đẩy, một đạo tử quang to chừng một thước bắn về phía của Mộng Ly kiếm. Mộng Ly kiếm đột ngột toát ra linh quang ngũ sắc rực rỡ, dẫn động 5 thanh phi kiếm ngũ hành, mỗi thanh phóng xuất kiếm quang có màu sắc khác nhau. Trong phút chốc, vô số kiếm quang ngũ sắc từ mỗi thanh kiếm bài giả, bên trong kiếm trận kiếm quang trùng trùng không dưới vạn đạo. Đây chính là một trong những thần thông công kích của ngũ hành kiếm trận kiếm quang vạn đạo. Vô số kiếm quang ngũ sắc điên cuồng chém bên trong của kiếm trận, chỉ trong thoáng chốc đã chia 5 xẻ 7 biển lửa màu đỏ kia. Hỏa Giao Vương hừ lạnh một tiếng, mặc cho vạn đạo kiếm quang chém qua vẫn không nhúc nhích một chút nào. Nhưng kiếm quang này đúng là không phải tầm thường, nếu là giao long cấp 10 rơi vào trong đó, khó tránh khỏi bị thương thật nặng, thậm chí khó thoát khỏi cái chết. Cho dù là tu sĩ nhân tộc hóa thần kỳ, nếu không có thủ đoạn phòng ngự nào đó hùng mạnh, bị vạn đạo kiếm quang này chém trúng cũng có thể bị chém thành tương thịt, ngay cả Nguyên Anh cũng khó lòng có thể chạy trốn. Thế nhưng lão là giao long hóa thần kỳ, thân thể mạnh mẽ đến mức đáng sợ, không hề sợ hãi những đao quang kiếm mảnh công kích đến như vậy. Mặc dù vạn đạo kiếm quang này tỏa ra sắc bén vô cùng, nhưng khi chém vào lớp vảy của lão chỉ có thể làm bắn ra hồng quang tung tóe như ngọn lửa, ngoài ra cũng không lưu lại chút dấu vết nào hết. Hỏa Giao Vương vung tay quét vào biển lửa đã bị vạn đạo kiếm quang chém tơi tả, xông về phía 205 thanh phi kiếm, lúc này muốn xông ra khỏi vòng vây kiếm trận. Nhưng ngay vào lúc ấy, triều địa đã đánh mấy đạo pháp quyết vào thân của Mộng Ly kiếm. Từng trận linh quang từ Mộng Ly kiếm thông qua thông đạo linh quang ngũ sắc kia truyền vào 5 thanh phi kiếm ngũ hành. Chỉ trong nháy mắt, lại có một trận linh quang màu sắc khác nhau chớp động, 5 thanh kiếm đồng thời nhanh chóng xoay tròn, thủy chung giữ vững khoảng cách giữa nhau không thay đổi. Mà linh quang nối liền chúng với Mộng Ly kiếm dần dần hóa thành vô số kiếm nhận, hoàn toàn là do kiếm quang ngũ sắc hình thành mà ra. 5 thanh phi kiếm ngũ hành tốc độ cũng cực nhanh, vô số kiếm nhận như bão táp mưa sa, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Đây chính là một trong những thần thông phòng ngự của ngũ hành kiếm trận kiếm nhận phòng bảo. Hỏa Giao Vương quét một mảnh biển lửa nóng bỏng hết sức về phía vô số kiếm nhận kia. Kết quả mới vừa đến gần, chỉ trong nháy mắt biển lửa đã bị kiếm nhận phong bạo chém thành vô số tia lửa, trong phút chốc hóa thành vô hình. Hỏa Giao chợt cảm thấy sửng sốt, thân hình chợt dừng lại giữa không trung. Lão cũng không dám bất chấp tất cả xông ra ngoài. Mặc dù thân thể giao long của lão cường hãn thật, nhưng dù sao cũng có những vị trí tương đối mềm như bụng, nếu bị vô số kiếm nhận phong bạo cấp linh bảo cắt qua cũng sẽ hết sức là hung hiểm. Dù sao Hỏa Giao Vương cũng là giao long hóa thần kỳ, cho dù là không hiểu nhiều về kiếm trận của nhân tộc, nhưng tâm niệm xoay chuyển lập tức đã có phương pháp để phá trận. Kiếm trận này chú trọng chính xác, lúc bày trận không thể có chút sơ hở nào, nếu không kiếm trận vận chuyển sẽ lộ ra sơ hở rất lớn, cũng không còn chút tác dụng nào, thậm chí có thể khiến cho người bày trận lâm vào tình trạng nguy hiểm. Lấy thực lực của lão chỉ cần toàn lực xung kích, làm cho mấy thanh phi kiếm này vận chuyển xuất hiện sai lệch, chỉ cần lộ ra chút sơ hở đủ để cho lão phá trận mà ra. Lập tức bốn chảo hỏa giao vương nhanh chóng chụp hờ ra bốn phía xung quanh, hỏa linh lực trong vòng mấy trăm trượng hóa thành điểm điểm hồng quang, tất cả ua về phía người của hỏa giao vương, chỉ trong thoáng chốc đã tạo thành một biển lửa thật lớn. Hỏa giao vương không ngừng nghỉ một chút nào, lúc này miệng của lão gào thét điên cuồng, bốn chảo múa may không ngừng dẫn động biển lửa cuồn cuộn, chỉ sau vài lần hô hấp biển lửa đã ngập tràn cả phạm vi kiếm trận. Biển lửa không ngừng khuếch trương hướng ra ngoài, ác đấu cùng với kiếm nhận phong bạo của triều địa. Cùng lúc đó, hỏa linh lực trong thiên địa đang còn không ngừng vọt tới biển lửa kia, vĩnh viễn không có lúc nào ngừng nghỉ. Mặc dù kiếm nhận phong bạo thủy chung có thể chém tắt ngọn lửa đến gần, nhưng biển lửa phát triển càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Hỏa giao vương chính là muốn lợi dụng thần thông thuộc tính hỏa hùng mạnh của mình công phá kiếm trận, nhất cử lập tức đánh trọng thương đối phương. Rất hiển nhiên, nếu kiếm trận này bị công phá với lực lượng mạnh mẽ như thế, mấy thanh phi kiếm hẳn sẽ phải chịu tổn thương ở nhiều mức độ khác nhau, mà tâm thần của triều địa tương liên với chúng đương nhiên cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất là lớn, sẽ không có cách nào đánh tiếp cùng với hỏa giao vương. Triều địa lập tức chuyển đổi pháp quyết, lại điểm tới mộng ly kiếm một cái, lập tức mộng ly kiếm phát ra trận trận linh quang màu sắc biến ảo không ngừng. Lúc này trong ngũ hành kiếm trận bỗng nhiên lại có biến hóa mới, lúc chợt kim quang lóe lên rơi xuống vạn đạo kim đảo, lúc chợt thanh quang sáng chói xuất hiện cảnh sắc chim bướm vờn hòa, nhưng lại có mấy chục cây cự mộc tung hoành ngang dọc, lúc như sóng to gió cả hoành hành giữa biển khơi, lúc chợt biển lửa đầy trời lửa rừng rực cháy, lúc như núi lở đất mòn vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống nện xuống dày đặc như mưa bậc. Đây chính là một trong những thần thông chỉ có ngũ hành kiếm trận mới có ngũ hành biến ảo. Đối mặt với biển lửa cuồn cuộn không ngừng của hỏa giao vương, hiển nhiên là thần thông thuộc tính thủy là hết sức thích hợp. Được triều địa thao túng, mộng ly kiếm bắn ra từng đạo lam quang, bên trong kiếm trận thình lình sinh ra một mảnh sóng to gió cả chống lại biển lửa kia. Hỏa giao vương chỉ cảm thấy bên trong kiếm trận tràn đầy thủy linh khí nồng đậm vô cùng, mà một thân thần thông thuộc tính hỏa của mình ở trong kiếm trận này giảm đi cũng không ít. Cho dù là lão có thể thao túng thiên địa linh khí ở khoảng cách xa hơn, thu hút hỏa linh lực bên ngoài kiếm trận cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong biển lửa, làm cho biển lửa kéo dài liên miên không dứt, nhưng cũng không thể nào kéo dài cuộc chiến, đối với lão như vậy chính là chỉ có bại không thể nào thắng. Ôi, thật là đáng tiếc. Hội Nguyên Tử than nhẹ một tiếng tỏ ra tiếc nuối, nói. Ngũ hành kiếm trận này cơ hồ là hoàn mỹ, nhưng tu vi của ngươi còn quá là thấp. Nếu đạt tới tu vi hóa thần kỳ thì triển ra, có thể câu thông thiên địa linh khí, chẳng những uy lực công kích gia tăng không ít, dù là thần thông kiếm nhận phong bạo này cũng đủ để ngăn cách thiên địa linh lực ở bên ngoài, ngăn cản không cho địch nhân trong trận hoạt động. Chậm rồi, lúc này thu tay lại, chẳng những sau này sẽ không đàm phán cùng với ta, hơn nữa sẽ càng tham lam bảo vật của ta hơn, tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho ta, chuyện tới nước này đã trở thành cuộc chiến sinh tử rồi. Hai mắt triều địa co rút lại, vẻ tàn khốc lóe lên trong mắt, thình lình vứt nhẹ vòng tay chữ vật một cái, bạch quang chợt lóe một chiếc ngọc ấn vuông vức màu vàng to chừng một tấc, bên ngoài chớp động vô số linh quang li ti xuất hiện trong tay của triều địa. Ủa? Ngươi luyện chế bảo vật này từ lúc nào thế? Chẳng lẽ là trong lúc bản nhân bế quan sao? Mặc dù chỉ dùng thọ sơn ngọc tinh túy luyện chế mà thành, nhưng dường như cũng tỏ ra hết sức là bất phàm. Quả nhiên thủ đoạn luyện khí của ngươi không phải là tầm thường. Hội Nguyên Tử tỏ ra hết sức vui mừng nói, dù sao y tu luyện đã nhiều năm, kinh nghiệm cũng hết sức là phong phú, thấy châu địa tế xuất ra vật này lập tức hiểu ra dụng ý của hắn. Tiền bối đoán không sai một chút nào, đây chính là tinh thần ấn. Triệu Địa đáp lại một câu trong thần thức, tay phải nhẹ nhàng ném đi tế xuất tinh thần ấn bên trên của kiếm trận. Đồng thời tay trái của Triệu Địa run lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh biếc, hắn lập tức ngửa cổ uống vào một giọt vạn liên linh dịch, ngay sau đó rót hết linh lực toàn thân như điên cuồng vào trong tinh thần ấn này. Ngay sau đó tinh thần ấn bành trướng rất là nhanh, trong phút chốc đã biến thành to mấy thước mấy trượng cho đến hơn 10 trượng. Hơn nữa lúc này tinh thần ấn còn đang không ngừng bành trướng thêm. Mới vừa rồi điều động ngũ hành kiếm trận đã hao phí rất nhiều linh lực, hiện tại lại điên cuồng thúc giục linh lực của toàn thân, khiến cho khí tức của Triệu Địa không khỏi có hơi rối loạn, lồng ngực lúc này phập phồng không ngớt, sắc mặt của hắn dưới mặt nạ thần thức trắng nhợt như tờ giấy, nếu còn tiếp tục như vậy hắn cũng sẽ bị thương không hề nhẹ. Thế nhưng hiện tại là lúc sinh tử quan đầu, Triều Địa cũng không dám sơ suất một chút nào, hắn bất chấp tất cả gần như điên cuồng rót linh lực vào bên trong của tinh thần ấn. Sau 2-3 lần hô hấp, tinh thần ấn đã to chừng 2-300 trượng, giống như một ngọn núi nhỏ hình vuông lơ lửng trên bầu trời kiếm trận còn lớn hơn diện tích kiếm trận không ít. Trên tinh thần ấn, điểm điểm linh quang lóe lên vô cùng rực rỡ, giống như vô số vì sao trên nền trời đêm. Nếu quan sát kỹ, những tinh quang này tạo thành từng đạo phù văn thâm mã khôn lường, chính là những phù văn biến thể mà Triệu Địa nghiên cứu từ tiền cường văn. Những phù văn này lấy tinh thần xa làm nguyên liệu vẽ ra, giúp cho uy lực của bảo này gia tăng thêm một bậc. Nhìn ngọc ấn khổng lồ che lấp cả bầu trời, đám tu sĩ nhân tộc bên dưới vô cùng kinh hãi, thậm chí có chút kích động. Chẳng lẽ là tên đại tu sĩ thiên cơ môn sâu không lường được này thật sự là có năng lực đánh trọng thương một tu sĩ hóa thần kỳ hay sao? Hỏa Giao Vương lúc này đang điên cuồng thúc giục biển lửa, thấy món cuối cùng Triệu Địa xuất ra là một chiếc ngọc ấn không phải là linh bảo, lúc này tỏ ra nghi hoặc vô cùng, thậm chí lão còn cho rằng rốt cuộc đối phương đã dùng hết thủ đoạn, chỉ có thể dãy dụa chờ chết mà thôi. Nhưng lão không ngờ rằng ngọc ấn này lại bất phàm như thế nào, mặc dù không đạt tới cấp bậc linh bảo, nhưng có thể hấp thu rất nhiều linh lực bành trướng to lớn như thế, nếu chỉ xét đơn thuần về lực phá hoại, tuyệt đối không thấp hơn mấy món linh bảo còn lại. Thân thể giao long hóa thần kỳ mà lão tự cho là cường hãn, cũng không biết có thể chịu được ngọc ấn này đập một cái toàn lực hay là không. Dưới tình thế cấp bách, Hỏa Giao Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, đồng thời há miệng phun ra một luồng máu tươi dung nhập vào trong biển lửa ở trước mắt. Trong phút chốc biển lửa càng thêm cường động mãnh liệt, chẳng những là làm cho sóng to gió cả do kiếm trận biến ảo ra bốc hơi không còn, hơn nữa kiếm nhận phong bạo cũng phát ra tiếng răng rắc như sắp sụp đổ dưới biển lửa xung kích này. Giao Long hóa thần kỳ bất chấp tất cả dốc hết toàn lực để xuất thủ, quả nhiên thực lực tỏa ra vô cùng là đáng sợ, ngay cả kiếm trận do phi kiếm cấp linh bảo bày ra cũng sắp sửa sụp đổ ngay. Lúc này sáu thanh bản mệnh phi kiếm của Triệu Địa đã tràn ngập nguy cơ. Nhưng vào giờ phút này, hắn căn bản bất chấp những thứ này, hắn đang đánh ra đạo pháp quyết cuối cùng vào trong tinh thần ấn, điều khiển ngọc ấn như ngọn núi nhỏ này đập mạnh xuống đầu của đối phương. Khi thế tinh thần ấn nện xuống hết sức là kinh người, những tiếng ầm ầm vang lên bên tai không ngớt, dường như đập nát cả hư không trên bầu trời. Thế rơi xuống của tinh thần ấn làm dấy lên cương phong vô hình, thậm chí xung kích hư không xung quanh phải vặn vẹo biến hình trở nên mơ hồ. Tinh thần ấn còn chưa rơi xuống, cỗ cương phong này đã lan tới hộ sơn đại trận của thiên cơ môn, màn hào quang ngũ sắc do đại trận kích phát run rẩy một trận, bị đè ép lõm xuống thật sâu có chừng mấy trượng. Chuyện này khiến cho tu sĩ nhân tộc bên trong đại trận kinh hãi vô cùng, theo bản năng lần nữa lui về phía sau mấy chục trượng. Đang trong lúc nguy cấp, Hỏa Giao Vương hét lớn một tiếng, toàn thân lúc này co tròn lại thành một luồng, lấy sừng trên đỉnh đầu mở đường đột nhiên xông tới, kiếm nhận phong bạo lúc này đã lộ ra vẻ không chịu được nữa. Mấy tiếng bình bình vang lên, quả nhiên suốt cuộc Hỏa Giao Vương đã thoát khỏi kiếm nhận phong bạo trói buộc, nhất thời mấy thanh phi kiếm linh quang ảm đạm đi không ít, ngũ hành kiếm trận vì vậy mà tàn rã. Triều Địa hòa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt dưới mặt nạ thần thức càng tái hơn nữa, hiển nhiên bản mệnh pháp bảo bị tổn thương hắn cũng bị liên lụy theo. Mà trong khoảnh khắc lao ra khỏi kiếm nhận phong bạo, trên lớp vảy quanh mình của Hỏa Giao Vương cũng lưu lại một số dấu vết, thậm chí một vài nơi còn có vết máu chảy ra, mà ngọn lửa bao trùm thân thể của lão đã bị kiếm nhận phong bạo chém cho tàn tạc. Nhưng vào lúc này, tinh thần ấn đã nặng nề nện xuống không thể chống đỡ. Mặc dù Hỏa Giao Vương có thể dễ dàng thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng như hỏa độn thuật, nhưng phạm vi bao trùm của tinh thần ấn này quá rộng, khoảng cách lại tỏa ra gần như vậy, thế giáng xuống vô cùng nhanh chóng khiến cho lão không thể nào kịp tránh. Hỏa Giao Vương bất chấp thương thế ở trên người, lúc này lại cất lên một tiếng long ngâm bốn chảo cùng xuất đánh tới tinh thần ấn. Lão muốn lấy lực lượng toàn thân mình chống lại chính diện với tinh thần ấn đã luyện chế hoàn thành, rốt cuộc là có kết quả như thế nào lão cũng không có nắm chắc 10 phần. Vào giờ phút này, thậm chí lão còn có chút hối hận, không ngờ rằng thanh niên trước mắt này lại có thực lực hùng mạnh đến như vậy, làm cho thương thế của lão vừa mới khỏi hẳn lại đã bị thương lần nữa, hơn nữa lần này còn hết sức là nguy hiểm. Sắc mặt của Triệu Địa trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, sát ý đã hiện. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, chấn động thiên địa, tất cả mọi người trên phương Trượng Phong đều ra sức quan sát. Bốn chảo Hỏa Giao Vương ra sức đánh thật mạnh vào tinh thần ấn, khiến cho phù văn trên ấn lóe lên một trận tinh quang. Rốt cuộc tinh thần ấn vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì, nhưng thế giáng xuống vô cùng mạnh mẽ của nó cũng đã bị Hỏa Giao Vương ngăn cản lại, lơ lửng giữa không trung không giáng xuống được nữa. Phụt một tiếng vang lên, mặc dù dốc hết toàn lực ngăn chặn được một đòn toàn lực của tinh thần ấn, nhưng Hỏa Giao Vương cũng bị chấn cho khí huyết sôi trào, lại phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Thế nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm thân đầy phù văn cổ quái, sáng chói kim quang đang chém tới đầu của Hỏa Giao Vương, chính là phi kiếm hùng mạnh nhất của Triệu Địa, Kim Lân kiếm luyện chế từ nửa đoạn sừng Kim Kỳ Lân. Tài liệu của Kim Kỳ Lân cũng không phải tu sĩ giới này có thể tưởng tượng được, có thể nói chính là chí cường chí cường, cho dù là bị Hỏa Giao Vương xung phá ngũ hành kiếm trận khi nãy, nhưng lúc này nó vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ một chút nào. Hỏa Giao Vương không thể tránh né, chỉ có thể hơi nghiêng đầu dùng chiếc sừng dài mấy thước của mình đón đỡ mà thôi. Rắc một tiếng vang lên, Kim Lân kiếm chặt đứt một đoạn sừng dài chừng 3 tấc, ngay sau đó chém vào cổ Hỏa Giao Vương sâu chừng 1 thước, nhất thời máu Hỏa Giao Vương bắn ra tung tóe, theo đó cũng có 7-8 chiếc vảy đỏ sẫm rơi tơi tả. Đối với Kim Lân kiếm, Hỏa Giao Vương hóa thần kỳ mới vừa bị thương quả thật không thể nào chống cự. Sau khi những chiếc vảy kia rơi khỏi cổ của Hỏa Giao Vương, đa số hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất không thấy nữa, duy chỉ còn một chiếc vẫn chớp động hồng quang giống như ngọn lửa, chính là một trong những chiếc vảy bản mệnh của lão. Dường như Triều Địa đã sớm có chuẩn bị, Hỗn Nguyên Chân Hỏa lúc này kịp thời bay đến bên cạnh, vây kín máu đạo sừng và chiếc vảy giao long vào bên trong, thậm chí còn cuốn theo một luồng lửa đỏ, sau đó nhanh chóng bay trở về bên cạnh của Triều Địa. Hỏa Giao Vương kêu đau một tiếng, không để ý hết thảy bay tới Triệu Địa muốn liều mạng cùng hắn. Trong tay của Triệu Địa bạch quang chợt lóe, hai tay của hắn lập tức có thêm 2 hạt châu màu tím to chừng quả đấm, đúng là Hỗn Nguyên Châu hắn đã luyện chế nhiều năm trước. Mặc dù Hỏa Giao Vương trong cơn giận dữ, nhưng lập tức cũng nhìn thấu châu này cũng không phải tầm thường, lập tức ngừng lại thân hình, tức giận dị thường nhìn về phía của Triệu Địa, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ hoảng sợ. Triệu Địa vung tay áo bào lau mặt một cái, lập tức thu hồi lại mặt nạ thần thức, để lộ ra gương mặt tái nhợt nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Này, Hỏa Giao Vương, vào giờ phút này, Triệu Mỗ đã có tư cách đàm phán cùng với lão hay chưa?